Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2156, Lân Quy Đại Triển Thần Uy, trợ lực Uông Như Yên đánh lui thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, lam sắc lôi cầu lần lượt vỡ ra, hóa thành vô số lam sắc hồ quang điện tam giai lấy hạ yêu thú trực tiếp hôi phi yên diệt tứ giai yêu thú ra chóc thịt bong, máu thịt be be. Tơ Lân Quy nâng lên móng phải, hướng về mặt biển vô tơ rên. Mặt biển bỗng nhiên xuất hiện trên trăm cái cự đại vòng xoáy, mỗi cái vòng xoáy đường kính ngàn trượng, nhanh chóng chuyển động, đại lượng nước biển cuốn ngược, hình thành một đạo đạo sóng nước vòi rồng, hư không phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Yêu thú nhất tới gần vòng xoáy khổng lồ trăm trượng, bỗng nhiên bị vòng xoáy cuốn vào nó trong, nhanh chóng chuyển động nước biển như cùng một thanh đem lam sắc lợi nhận bình thường, lần lượt chém vào tại trên người bọn chúng, thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành toái nhục tựu liền tinh hồn đều không thể chạy ra. Không trung truyền đến một trận bén nhọn tiếng gào thét, một đầu hai cánh triển khai có trăm trượng đại vị ưng thú từ trên trời giáng xuống, nó hai cánh một cái, vô số màu xanh gai sắc bắn ra, như cùng thanh sắc lưu tinh mưa bình thường, thẳng đến Lân Quy mà đi. Cùng một thời gian, mặt khác ngũ giai yêu thú nhao nhao thi pháp công kích Lân Quy. Liệt diễm, băng tiễn, thủy nhận, gió lốc các loại, Lân Quy cũng không né tránh, đầu cùng tứ chi lùi về trong mai rùa, nhất cái cự đại mai rùa phiêu phù ở trên mặt biển. Dày đặc pháp thuật rơi vào mai rùa thượng diện, truyền đến một trận giang đậu trầm đục, đủ mọi màu sắc linh quang che mất Lân Quy thân ảnh. Uông Như Yên tế ra một cái màu lam nhạt đàn tranh, đàn tấu đứng lên. Nương theo lấy một trận êm tai tiên âm vang lên, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, thẳng đến thú triều mà đi. Dày đặc lam sắc sóng âm lướt qua mười mấy con tứ giai sư tử biển, bọn chúng không hẹn mà cùng phát ra gào thét thảm thiết thanh âm, ngã xuống, không nhúc nhích phiêu phù ở trên mặt biển. Bọn chúng bên ngoài thân không có vết thương nào, bất quá ngũ tạng lục phủ sớm đã bị sóng âm chấn vỡ. Lấy Uông Như Yên hóa thần đại viên mãn tu vi thôi động hạ phẩm thông thiên linh bảo, uy lực tự nhiên không thể coi thường, tứ giai yêu thú căn bản ngăn không được. Ngũ giai yêu thú muốn tốt một điểm, bất quá từng khỏa lam sắc lôi cầu nện ở trên người bọn chúng phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm. Lúc này, pháp thuật linh quang tán đi, nhất cái cự đại mai rùa phiêu phù ở trên mặt biển, bên ngoài mảy may vết thương đều không có. Năm con ngũ giai hạ phẩm vị ưng thú từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Lân Quy mà tới. Bọn chúng vừa tới gần mặt biển trăm trượng, mấy trăm đầu thô to lam sắc thủy dây thường từ đáy biển bay ra, như thiểm điện cuốn lấy bọn chúng móng vuốt hoặc là thân thể. Bọn chúng kịch liệt giãy giụa, muốn kéo đứt lam sắc thủy dây thường, bất quá lam sắc thủy dây thường sinh sôi không ngừng, căn bản kéo không ngừng. Mấy chục khỏa lam sắc lôi cầu đập vào trên người bọn chúng lập tức ra chóc thịt bong, bên ngoài thân máu thịt be bét. Một trận dồn dập tiên âm vang lên, một cỗ lam vũ lất phất sóng âm lướt qua thân thể của bọn chúng bên ngoài thân vết thương làm lớn ra không ít, không ngừng chảy máu, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt phản kháng càng ngày càng yếu. Trên trăm khỏa lam sắc lôi cầu đập tới che mất thân thể của bọn chúng. Ầm ầm tiếng sấm vang lên, thôi sán lam sắc lôi quang che mất thân thể của bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi quang tán đi phía sau, năm con vị ưng thú bên ngoài thân máu thịt be bét, khí tức uể oải. Mặc dù thụ này trọng thương, bọn chúng còn chưa chết, dù sao cũng là ngũ giai yêu thú. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, đến hàng vạn mà tính lam sắc thủy tiễn kích xạ mà đến, không có dấu hiệu nào xuyên thủng năm con vị ưng thú thân thể, lần này bọn chúng không động đậy được nữa, một mệnh ô hô. Lân Quy phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gào thét, bên ngoài thân lam quang đại phóng, trên trăm đạo sóng nước vòi rồng hình thể bạo trướng, nhanh chóng hướng về đàn thú di động. Sóng nước vòi rồng những nơi đi qua, đại lượng yêu thú bị cuốn vào sóng nước vòi rồng bên trong, cấp tốc dòng nước hóa thành một đạo đạo lam sắc thủy nhận, lần lượt bổ vào những này yêu thú trên thân. Tứ giai lấy hạ yêu thú trực tiếp biến thành huyết vũ, sóng nước vòi rồng biến thành huyết hồng sắc nhuộm đỏ một mảng lớn nước biển. Trong bầy thú ương, một đầu toàn thân lam sắc kình ngư vặn vẹo thân thể cao lớn, nhấc lên một đạo đạo cự lãng, đôi mắt đều bắn ra một đạo lam sắc cột sáng, đánh về phía đánh tới sóng nước vòi rồng. Mặt khác ngũ giai yêu thú nhao nhao noi theo thi pháp công kích sóng nước vòi rồng. Ầm ầm tiếng vang qua đi, mấy chục đạo sóng nước vòi rồng bị đánh tan, biến mất không thấy. Uông Như Yên xoay tay phải lại, linh quang lóe lên, một cây linh quang lòe lòe ngũ sắc lệnh kỳ xuất hiện trên tay, mặt cờ bên trên có xích hoàng kim xanh lam năm đoàn hỏa diễm, nhan sắc khác nhau, linh khí kinh người. Thông thiên linh bảo ngũ diễm kỳ Uông Như Yên từ cửu diễm môn đệ tử trên tay lấy được. Ngũ diễm kỳ rời tách tay, lập tức linh quang đại phóng, hóa thành một đoàn trăm dặm đại ngũ sắc hỏa vân, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ có chút không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, ngũ sắc hỏa vân giống như thủy triều kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu nước mưa trút xuống, đây cũng không phải là phổ thông nước mưa, mà là hỏa vũ, mỗi một giọt nước mưa đều là một sợi hỏa diễm, đủ mọi màu sắc. Xa xa nhìn qua, giống như trên trời hạ lên cầu vồng mưa. Ngũ sắc hỏa vũ lạc trên người yêu thú, lập tức hóa thành cuồn cuộn liệt diễm, trên mặt biển lập tức bốc lên đại lượng sương mù màu trắng. Dày đặc hỏa vũ rơi vào lam sắc kình ngư trên thân, lam sắc kình ngư bên ngoài thân bị liệt diễm che mất, bất quá rất nhanh, nó bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt lam quang, phía sau, hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, trên trăm khỏa lam sắc lôi cầu đập tới, trên trăm đạo kim lam hai màu lôi mâu đối diện kích xạ mà tới. Lam sắc kình ngư thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, nhấc lên một trận kình thiên cự lãng, chặn đánh tới lôi cầu cùng lôi mâu. Một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, cự lãng giống như giấy mỏng bình thường, trong nháy mắt vỡ vụn. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua lam sắc kình ngư thân thể, lam sắc kình ngư lập tức phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Phụ cận nước biển bỗng nhiên sáng rõ, nhất cái mơ hồ phía sau, Lân Quy bỗng nhiên hiện thân. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra trên trăm đạo thô to kim lam hai màu lôi mâu, đánh vào lam sắc kình ngư trên thân. Ầm ầm tiếng vang qua đi, chướng mắt lôi quang che mất lam sắc kình ngư thân thể. Cùng lúc đó, không trung ngũ sắc hỏa vân truyền đến một trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng, từ trên cao nện xuống, rơi vào lam sắc kình ngư trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn, phạm vi ngàn dặm mặt biển biến thành một cái biển lửa, bốc lên đại lượng sương mù, đại lượng đê giai yêu thú hôi phi yên diệt. Biển lửa bên trong truyền đến từng đợt thê thảm tiếng gào thét, mặt biển nhấc lên một đạo đạo kinh thiên cự lãng, nương theo lấy một trận tiếng sấm to lớn. Uông Như Yên chuyên tâm đàn tấu đàn tranh, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất như cùng lợi nhận bình thường, đem từng cái đê giai yêu thú cắt chém thành một mảnh toái nhục, trên mặt biển nổi lơ lửng đại lượng chân cụt tay đứt, nước biển bị nhuộm thành huyết hồng sắc, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét mùi thịt, phảng phất có nhân tại thịt hầm. Một lát sau, biển lửa tán đi, lam sắc kình ngư không nhúc nhích phiêu phù ở trên mặt biển, đầu của nó không cánh mà bay, Lân Quy ngay tại gặm cắn thi thể của nó. Lam sắc kình ngư đầu, ngạnh sinh sinh bị Lân Quy cắn xé xuống tới. Lân Quy mai rùa bên trên có một chút rõ ràng vết chảo, bất quá ảnh hưởng không lớn. Ngũ giai thượng phẩm yêu thú Uông Như Yên cùng Lân Quy liên thủ diệt sát, Lân Quy phát huy tác dụng to lớn, nó thả ra không phải phổ thông lôi điện chi lực mà là thủy cương thần lôi. Cầm đầu ngũ giai yêu thú vừa chết, yêu thú rắn mất đầu, Uông Như Yên thôi động thông thiên linh bảo, tại Lân Quy phối hợp xuống diệt sát mấy cây ngũ giai yêu thú, mặt khác yêu thú nhao nhao chạy trốn tứ phía, thú triều như vậy lui tán. Cách chương.